tự làm giàu bản thân mình bằng những khác biệt với người kia. Vẻ u ám dần biến mất và một khoảng trời xanh lộ ra giữa những đám mây. Còn anh, điều anh muốn, tôi nhấn mạnh, là tạo dựng một cái gì đó cùng với em. Anh đã sẵn sàng cho điều ấy. Sẵn sàng vượt qua mọi thử thách bên em. Điều ấy sẽ chẳng dễ dàng. Không bao giờ là dễ dàng. Nhưng chính là thứ anh mong muốn. Ở bên nhau hàng ngày để chiến thắng những cản trở trong cuộc đời. Trong phòng chính, ai đó lại bắt đầu chơi dương cầm. Những nốt nhạc trong bản biến tấu India song sâu lắng và khơi gợi vẳng đến chỗ chúng tôi. Từ xa tôi thấy Rafael Barros đang tiến lại, tấm ván chưa kẹp dưới cánh tay. Để tránh phải giáp mặt anh ta, tôi bước xuống cầu thang gỗ, nhưng Aurore giữ lấy cổ tay tôi. Em biết tất cả những điều ấy to mà, em biết không có thứ gì là không thể đạt được. Không có thứ gì chỉ mãi là hứa hẹn. Giọng nàng xúc động như muốn vỡ òa ra, lớp phép ni phủ trên người phụ nữ quyến rũ đang dần bong chóc. Em biết rằng để xứng đáng với tình yêu con người ta phải dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn mình. Chấp nhận nguy cơ mất tất cả, nhưng em chưa sẵn sàng làm điều ấy và cho đến tận giờ em vẫn luôn chưa sẵn sàng. Tôi vùng thoát khỏi tay nàng, bước xuống vài bậc cầu thang, nàng nói với theo sau lưng tôi. Em mong anh tha thứ nếu đã khiến anh ngộ nhận điều ngược lại. Cách chương.